Chương 26, ta đã hiểu, cầu thu gom. Nhìn thấy ủ chỉ hạ hải ung dung đỡ lấy ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ nằm đấm, lớp học bạn học trên mặt đều là lộ ra để khó có thể tin vẻ mặt. Những thứ đó trước bị ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ một quyền đánh bại người càng la trận to hai mắt. Thật là lợi hại, ủ chỉ hạ hải vẫn luôn là như vậy mạnh sao, trước yếu đều là biểu hiện ra sao, mọi người nội tâm cu nở dê không khỏi né qua này một tia ý nghĩ. Cỡ tì nạ một đòn không được, muốn đem nắm đấm thu hồi lại, sau đó lại thứ tiến hành lần sau công kích. Thế nhưng vào lúc này, NaNZ mới phát hiện, quả đấm của chính mình bị Uchiha Hải vững vàng rét hoa ở, không thể động đậy. Sức lực thật lớn Uzumaki cỡ tì nạ có bộ tộc Uzumaki huyết mạch, trả cờ dạ lượng được trời cao chăm sóc. Vì lẽ đó đem trả cờ dạ đơn sơ bao trùm ở trên thân thể, Uzumaki cỡ tì nạ lực công kích đạo, tốc độ công kích đều sẽ được hiện ra tăng lên. Thế nhưng không nghĩ tới, quả đấm của chính mình rơi xuống Uchiha Hải trên tay, lại dường như đá chìm biển lớn, không có mảy may phản ứng. Thậm chí, mình muốn rút về nắm đấm, đều không làm được. Chẳng qua ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ cũng không có nhụ trí, nếu không thể đưa tay theo ủ chỉ hạ hải trong tay tránh thoát tờ, ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ liền từ bỏ này một cái dự định, trái lại là rét hoa ở ủ chỉ hạ hải tay, mượn hai người khí lực, cả người nhảy lên, chân trái một cái quét ngang. Ủ chỉ hạ hải cũng là nhận ra được ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ động tác, cùng tay trái vững vàng rét hoa trụ ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ tay như thế, tay phải cũng là trực tiếp rét hoa ở ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ chân, không để cho nàng được nhúc nhích. Ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ ở những người bạn cùng lứa tuổi khả năng xem như là rất mạnh, thế nhưng ở ủ trí hạ hải trước mặt, còn chưa đáng kể. Bất kể là khí lực, tốc độ vẫn là chiến đấu kỹ xảo, ủ trí hạ hải cũng có thể nói là so sánh ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ mạnh rất nhiều. Hiện tại ủ trí hạ hải duy nhất khuyết điểm chính là sẽ nhận thuật rất ít. Bằng không đối phó bình thường trung nhẫn, e sợ cũng không thành vấn đề. Vì lẽ đó đối mặt ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ toàn lực tấn công, ủ chỉ hạ hải mới sẽ biểu hiện như vậy ung dung. Kỳ thực ủ chỉ hạ hải cu nở dê có thể như trước như vậy giấu rốt, sau đó gian nan bại trận hoặc là thắng hiểm ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ, thế nhưng hiện tại đã bị chú ý đến ủ chỉ hạ hải, cũng không nhận ra bản thân giấu rốt sẽ không bị xù nạ bọn họ phát hiện. Ngược lại đều sẽ bị phát hiện, giấu rốt tựa hồ cu nở dê không có cần thiết. Nhận thua đi, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta a, ủ chỉ hạ hải cũng là cười nói. Uzumaki cỡ tì nạ dãy rủa một phen, phát hiện ủ chỉ hạ hải tay lại như là kìm sắt như thế vững chắc, tay chân của chính mình hoàn toàn thi xe không thế nhúc nhích. Ta cùng hải trên lệnh có xa như vậy sao? Lúc này Uzumaki cỡ tì nạ không chịu thua tính khí cũng là lên, nhìn mình trước mặt mỉm cười ủ chỉ hạ hải, luôn cảm thấy nét cười của hắn rõ ràng mang theo bỡn cợt mùi vị. Đáng ghét. Uzumaki cỡ tì nạ lúc này cũng là đầu góc nóng lên, trực tiếp một cái cắn được Uchiha Hải trên cổ. Vẫn là quen thuộc động tác, vẫn là mùi vị quen thuộc, khả năng vẫn là tương đồng vị trí. A, cỡ tì nạ, ngươi đang làm gì a? Uchiha Hải vội vã buông lỏng tay ra, hướng về Uzumaki cỡ tì nạ hô. A, ta không buông cắn chết ngươi. Nhìn thấy Uchiha Hải luôn cuống tay chân dáng vẻ, Uzumaki cỡ tì nạ sắc mặt trở nên hơi đắc ý, ngoài miệng sức mạnh nhỏ, thế nhưng là không có nhả ra. Nhìn Uchiha Hải cùng Uzumaki cỡ tì nạ chiến đấu, chu vi trong lúc nhất thời trơn lên yên tĩnh, sau đó lại nghĩ tới tất tất tác tác cấm thanh. Đây là chiến đấu sao? Tại sao ta cảm giác bọn họ càng như là liếc mắt đưa tình? Ta cu nở dê có cái cảm giác này. Ngươi nói bọn họ có thể hay không liền ngay cả giờ khả cờ na ít su nạ cùng gì dễ dạ, miệng cả cụ rủ giật giật. Hai người bọn họ tiến triển, cũng quá nhanh đi, su nạ nội tâm điên cuồng nhổ nước bọn. Mặc dù nói ngày hôm qua còn nhìn thấy Uzumaki cỡ tì nạ cùng Uchiha Hải thông báo, có nhất định trong lòng mong muốn, thế nhưng không nghĩ tới chỉ có điều là qua một ngày, quan hệ của hai người liền nhất định đến trình độ này. Mà dị dị dạ nhưng là một mặt vây tỏa nhìn Uchiha Hải bọn họ. Cao thủ A, theo ta được biết, cỡ tì nạ thật giống là hôm qua mới đến trường chứ ngày hôm nay liền đến loại quan hệ này, cái này Uchiha Hải vẫn đúng là chính là cao thủ A. Ta đến thời điểm có muốn hay không đi nhận thức một cái đây thỉnh giáo một chút tán gái kỹ thuật gì dễ dàng muốn đến nơi này, ánh mắt cũng là lặng lẽ nhìn vừa nhìn Suna. Bọn họ như vậy thật sự được không? Một cái là tương lai gì nụ gì kỳ, một cái là ủ trí hạ bộ tộc tộc nhân, e sợ sẽ bị trọng điểm nhằm vào đi. Lúc này cũng chỉ có họ Roshimaz, rất bình tĩnh phân tích tình huống trước mắt. Sau đó, hắn còn quay về Suna hỏi chuyện này, lão sư biết rồi chứ mặc dù là nghi vấn câu nói. Thế nhưng họ rổ xỉ mà trong giọng nói cũng là mang theo chắc chắc. Ân. Chu nạ cũng là mất cảm giác gật gật đầu. Vậy lao sư là làm sao quyết định đây? Họ rổ xỉ mà hỏi. Uchiha Hải, là Uchiha Kagemi một mạch người. Chu nạ trả lời. Ta đã hiểu, Ngươi muốn thu hắn làm đồ đệ sao? Họ Rồ Si mà hiểu rõ nói rằng.